tích trưởng lão Mahaka Chiên Diên Mahakachayana Therakwattu kệ ngôn pháp cú câu 94 Yasintriyani Sammathangatani Asayatha Saratina Sudanta Pahina Manasa Anasawasa Devapitasa Pihayanti Tadino. Ai nhiếp phục các căn như đánh xe điều ngự, mạng trừ lậu hoặc dứt, người vậy chư thiên mến. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngự tại Pupparama Đông Phương Tự, đề cập đến trưởng lão Mahakachayana Mahakachiên Diên. Một thuở nọ, trong ngày lễ tự tứ tăng, Đức Bổn Sư ngự tọa bên dưới tòa nhà lầu của bà Quý Sa Kha Thiện Chi, có đại chúng thinh văn và đệ tử theo hầu. Trong thời gian ấy, trưởng lão Mahakachayana cư ngụ trong xứ Awanti. Dầu cách trở xa xôi, trưởng lão cũng đến góp mặt để khích lệ sự nghe pháp. Do đó các vị trưởng lão cao hạ khi ngồi vào chỗ ngồi có chừa một chỗ trống để dành cho trưởng lão Mahakachayana. Đức Thiên Vương Đế Thích cùng với chư thiên hộ giá và đoàn tùy tùng từ hai cõi trời đem lễ vật, nhất là hương và tràng hoa của chư thiên, đến cúng dường Đức Bổn Sư. Khi đứng lên không thấy trưởng lão Mahakachayana, Thiên Vương tự hỏi: sao ngài trưởng lão của ta không có mặt ở đây? Phải chi ngài đến là tốt biết mấy. Ngay khi ấy, trưởng lão đến nơi, ngồi vào chỗ của mình cho mọi người thấy mình. Đức Đế Thích trông thấy trưởng lão, nắm chắc lấy hai cườm chân của trưởng lão, nói: may quá, trưởng lão của ta đã đến. Bạch trưởng lão, trẫm đã mong đợi trưởng lão đến. Nói rồi Thiên Vương lấy hai tay xoa bóp chân của trưởng lão, cúng dường hương hoa lễ vật, đảnh lễ trưởng lão xong đứng nép qua một bên. Các tỳ khu than phiền, Đức Đế Thích lựa mặt mà cúng dường lễ bái. Bao nhiêu bậc đại thinh văn khác Thiên Vương không cung kính như vậy, còn khi gặp ngài Mahakachayana thì lật đật nắm mắt cá chân. May quá, trưởng lão của ta đã đến. Bạch trưởng lão, trẫm mong chờ trưởng lão đến. Nói rồi lấy hai tay xoa bóp chân, cúng dường lễ vật, đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Nghe lời bàn luận của chư tăng, Đức Bổn Sư bảo: nì các tỳ khưu, những tỳ khưu nào thu thúc lục căn như con trai ta là Mahakachayana thì cả chư thiên và nhân loại thảy đều ái mộ. Nói rồi ngài thuyết pháp giải thích thêm và tóm lược ý nghĩa bằng kệ ngôn này: đúng bậc La Hán dồi trâu, các căn tịch tịnh lầu lầu sạch trong, như người cởi được ngựa hồng, phiền não ngã mạn nơi lòng lặng yên. Nhân loại cho đến chư thiên thảy đều ái mộ, nể kiên đức lành. Chú giải: gia xá, tỳ khưu nào khéo điều ngự lục căn, như người kỵ mã khéo huấn luyện ngựa cho đến mức tịch tịnh thuần hóa. Pahina manasa, tỳ khưu ấy dứt bỏ được chính cách ngã mạn. Nawavithang manang là: một, siyasa siyoha mamiti mano, người cao thượng cho mình cao thượng hơn người. Hai, siyasa sidiso hamamiti mano, người cao thượng cho mình bằng người hay ngang hàng người. Ba, siyasa hinohamamiti mano, người cao thượng cho mình đê hèn hơn người. 4. Sidisasa siyohamamiti mano, người ngang hàng với người nhưng cho mình là cao thượng hơn người. 5. Sidisasa sidisohamamiti mano, người ngang hàng với người nhưng ý mình bằng người. 6. Sidisasa hinohamamiti mano, người ngang hàng với người nhưng cho mình thấp hèn hơn người. 7. Hinasa siyohamamiti mano, người thấp hèn hơn người lại cho mình là cao thượng hơn người. 8. Hinasa sidisohamamiti mano, người thấp hèn hơn người lại cho mình bằng người. 9. Himasa hinohamamiti mano, người thấp hèn hơn người cũng lại cho mình đê hèn hơn người. Anasawasa, không còn bốn thứ lậu hoặc. Tadino, người có khả năng như vậy thì được chư thiên ước mong, nhân loại chờ đợi để trông thấy mặt. Cuối thời pháp, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường, Dịch Giả Cẩn Đề, trưởng lão Mahaka Chiên Diên đến sâu mà cũng được chư thiên cúng dường lễ bái như là Phật, làm các sư phàm thấy đảo điên. Phật dạy: tỳ khưu tánh dịu hiền, lục căn thanh tịnh đáng siêu nhiên, tâm không ngã mạn không tà kiến, ắt được lòng yêu của nhân thiên. Dứt tích trưởng lão Mahaka Chiên Diên. Tích trưởng lão Xá Lợi Phất bị cáo gian. Sariputta Theravathu kệ ngôn Pháp Cú câu 95 Pathavisamo no virujati indakilupamo tadi suppato rahadova apetakadamo samsarana phavanti tadino. Như đức không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi vị ấy. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana Vihara, kỳ viên tự, đề cập đến trưởng lão Sariputta, Xá Lợi Phất. Một thuở nọ, sau khi mãn mùa an cư, trưởng lão Sariputta muốn đi vân du, bèn vào xin phép Đức Bổn Sư đảnh lễ cáo từ Ngài và ra đi với đoàn tùy tùng của mình. Nhiều tỳ khưu ở nhóm khác cũng đi theo trưởng lão. Những tỳ khưu được trưởng lão biết rõ tên họ, được trưởng lão quay lại chào hỏi theo tên họ. Có một tỳ khưu nọ không được trưởng lão lưu ý vì đứng lẫn lộn trong đám đông tăng chúng. Vị tỳ khưu vô danh này thấy mình không được ưu đãi như các tỳ khưu khác thì buộc oan trái với trưởng lão. Khi ấy, trưởng lão vô tình để cái y tăng già lê chạm vào mình của vị tỳ khưu ấy. Bạch ngài trưởng lão Sariputta ý thị: "Ta đây là thượng thinh văn lớn nhất trong tăng chúng, nên khi ra đi vân du, trưởng lão đánh con muốn bể vành tai mà không sám hối." Đức Bổn Sư cho gọi trưởng lão trở lại để phân xử. Ngay khi ấy, hai vị trưởng lão là Maha Mongalana, Maha Mục Kiền Liên và Ananda đều nghĩ thầm: "Sư huynh của ta không có đánh tỳ khưu này, nếu Đức Bổn Sư không biết rõ sự thật thì oan cho sư huynh của ta lắm." Hai trưởng lão muốn cho trưởng lão Xá Lợi Phất rống lên tiếng rống của con sư tử, nên bảo nhau: "Ta sẽ triệu tập tăng chúng câu hội lại tất cả." Thế rồi, hai vị trưởng lão mở hóa các cửa vào đạo trường, kêu gọi chư tỳ khưu tăng tập hợp: "Các trưởng lão, hãy đến hội trường cho đông đủ. Hôm nay trước mặt Đức Thế Tôn, trưởng lão Sariputta sẽ rống lên tiếng rống con sư tử." Trưởng lão Sariputta đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống. Khi ấy, Đức Bổn Sư hỏi trưởng lão về câu chuyện vị tỳ khưu vô danh tố cáo. Thay vì nói: "Con không có đánh tỳ khưu này", trưởng lão chỉ thuyết trình về đức tính của tự ngã. Bạch ngài: "Thật vậy, tỳ khưu nào chưa thuần thục trong đề mục niệm thân trược, tâm còn luyến lưu một bạn đồng phạm hạnh nào đó, chưa dứt bỏ được, thì nên ra đi hành đạo." Rồi trưởng lão giảng giải: "Bạch ngài, ví như mặt đất, trên đó người ta bỏ đồ sạch hay đồ dơ, nó vẫn như thường, tâm mình cũng bình thản như mặt đất vậy đối với mọi sự thị phi. Hoặc nói cách khác, tâm mình cũng bình thản như nước, như lửa, như gió, như bụi, như thanh niên chiên đà la, như bò rụng sừng, như chén mỡ đặc. Vả lại, tự thân mình thật đáng ghê tởm, như xác rắn chết sình, như chảo chiên dầu mỡ, chứ nào có đáng gì trân trọng bảo trì." Trong khi trưởng lão đang thuyết trình, tự ví mình như chính vật trên đây, bắt đầu từ đất đến nước, thì quả địa cầu rung động. Đến khi trưởng lão ví mình như từ hạt bụi đến thanh niên chiên đà la, đến chảo chiên dầu mỡ, thì các tỳ khưu còn phàm không còn cầm được nước mắt, các bậc lậu tận thì kinh cảm vì pháp. Trong khi trưởng lão đang thuyết trình về các đức tính của mình có theo thứ lớp như vậy, vị tỳ khưu cáo gian nghe trong mình toàn thân bị nóng như bị lửa đốt, vị ấy quỳ mọp dưới chân Đức Thiện Thệ, vừa tự thú là mình cáo gian trưởng lão. Đức Bổn Sư gọi trưởng lão và bảo: "Này Sariputta, hãy tha tội cho kẻ này, để cho đầu hắn không bị bể thành bảy mảnh." Trưởng lão ngồi xổm, chắp tay lại và nói: "Bạch ngài, con tha thứ cho vị tỳ khưu này và xin trưởng lão ấy hãy xá lỗi cho con nếu con có lỗi." Các tỳ khưu nói chuyện với nhau: "Này các đạo hữu, hãy nhìn xem, trưởng lão có đức độ vô thượng, bây giờ đối với vị tỳ khưu nguyên cáo giả dối như vậy mà trưởng lão không có tâm giận hờn chút chi, lại còn tự mình ngồi xổm chắp tay xin sám hối nữa." Đức Bổn Sư nghe câu chuyện của chư tăng liền hỏi: "Này các tỳ khưu, các thầy nói chuyện chi vậy?" Bạch ngài: "Chuyện này như vậy, như vậy." Nghe vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng: "Này các tỳ khưu, không thể nào làm cho hạng người như Sariputta phát sanh tâm sân. Này các tỳ khưu, tâm của Sariputta bình thản như mặt đất, kiên cố như cột trứng của chư thiên, thanh tịnh như nước ao không bùn." Nói rồi, ngài thuyết pháp dạy thêm, tóm tắt bằng bài kệ rằng: "La hán vũ sạch tam hành, tâm như bình địa, chí thành cố kiên, như cột trứng của chư thiên, như ao sâu thẳm, lặng yên không bùn." nên vòng sanh tử cuối cùng khởi từ vô thủy, cáo chung nơi người. Chú giải: Patha Visamo, này các tỳ khưu, ví như trên mặt đất, người ta vứt bỏ những vật sạch sẽ là hương thơm, tràng hoa chẳng hạn, người ta vứt bỏ những vật dơ bẩn như phẫn, nước tiểu chẳng hạn. Như ở ngoài cổng thành là chỗ đổ rác vậy. Indakhila, lại ví như trụ đá bị lũ trẻ con đến tiểu lên hoặc đập sức mẻ, khi khác lại được người khác đến cúng dường dâng hương hoa, lễ vật. Cả mặt đất và cây trụ đá cũng không vui mừng hay phẫn nộ. Bậc tỳ khưu lậu tận cũng như thế, tâm không dao động vì tám pháp thế gian, do có tư cách tốt đẹp mà nên người có hạnh kiểm tốt, không quan tâm nghĩ rằng những người này tôn trọng cúng dường ta bằng tứ vật dụng, còn những người này không tôn trọng cúng dường ta. Dầu ai tôn trọng hay không tôn trọng, bậc ấy cũng không hề nổi giận hoặc chống cự lại, chẳng khác mặt đất và cây trụ đá đó vậy. Rahadowa, ví như ao hồ nước trong veo, vì không lẫn bùn, bậc lậu tận có tâm thanh tịnh, không lẫn bùn nhơ là phiền não tham ái, sân hận, si mê. Tadino, đối với vị thánh thiện như vậy, con đường luân hồi siêu sanh nhàn cảnh hay đọa vào bốn khổ cảnh không thể có. Cuối thời pháp, 9.000 vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Dịch giả cẩn đề: Pháp chủ mà còn bị cáo gian, người ngay đâu lẽ chịu hàm oan, phân minh tự ví mình như đất, hàm chứa bao dung chẳng thở than. Phật dạy, tâm người đã hết sân là tâm la hán bậc siêu nhân, vững như trụ đá trên thiên giới, sạch tờ trùng dương chẳng nhuốm trần. Dứt tích trưởng lão Xá Lợi Phất bị cáo gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.